Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4163. Sau khi em mở út nhẹ một chút, cô nhanh chóng thu người lại. Làm xong những hành động này, cô giống như một con chuột nhỏ ăn trộm được thứ gì đó, nheo mắt che miệng cười hạnh phúc. Tư Mộ Hàn nhất thời không để ý, ngược lại để cho cô thành công, bất chấp nheo mắt hôn lên da thịt mềm mại trên cổ cô. Nguyễn Tri Hạ choáng váng trước nụ hôn bất ngờ của anh, cả hai tay kéo cổ áo của anh suýt chút nữa ngã khỏi ghế sofa. Cuối cùng Nguyễn Tri Hạ cũng không biết mình về nhà như thế nào, làm sao trở về phòng của mình, điều duy nhất có thể nhớ, ấn tượng lại là giọng nói trầm khàn khàn khàn của Tư Mộ Hàn, cảm xúc trên cổ của anh cùng với một đường mồ hôi từ lồng ngực đi xuống. Một đêm ngủ ngon đến rạng sáng, khi Nguyễn Tri Hạ duỗi eo xoay. Cổ âng cô vẫn còn hơi bối rối, nửa tháng nay cô chưa trải qua việc tự nhiên tỉnh dậy là như thế nào, đúng là đi ngủ là chuyện làm cho người ta vui sướng nhất. Tựa vào đầu giường, cô lấy cái gối bên cạnh ôm vào trong lòng, cảm giác thư thái hơn rất nhiều, cả người tràn đầy năng lượng. Hôm nay là ngày cô dâu chú rể thử đồ cưới, may mà ngay từ khi nhìn thấy Nguyễn Minh Tú, ông ngoại đã nhờ nhà thiết kế may quần áo theo yêu cầu, nếu không cũng phải mất 2 tháng. Đừng nói đến đám cưới, ngay cả chiếc váy cưới cũng có thể không được làm tốt. Thấy thời gian đã gần đến, cô tắm rửa đơn giản, trước tiên nói chuyện với hai đứa nhỏ Nguyễn Hướng Minh và Tư Tinh Hòa, sau đó nhờ người hầu chăm sóc, một mình chạy ra ngoài. Hiện tại bên ngoài khu thự không an toàn, bên trong khu biệt thự có thể đưa bọn nhỏ đi khắp nơi, nhưng mà đi ra bên ngoài, cô cũng chưa chắc chắn sẽ bảo vệ tốt tâm can bảo bối của mình. Minh Tú, chị dâu, anh trai, anh cả. Nguyễn Tri Hạ còn chưa tới đã nghe giọng cô vang lên, vừa đi vào vừa kêu lên, nhắm đúng mục tiêu, đầu cô chui vào trong lồng ngực của Nguyễn Minh Tú, giống như con chó lớn đang chơi xấu làm nũng vậy. Trong lồng ngực đột nhiên có thêm một người lớn, Nguyễn Minh Tú cả kinh suýt chút nữa không chống đỡ được mà ngã ra sau. May mà có Nguyễn Kiến Định đứng đằng sau đỡ lấy eo cô ấy, lúc này mới cứu cả hai không bị té. Đợi tới khi cả hai người đều đã đứng vững, Nguyễn Kiến Định mới từ từ buông tay, tức giận gõ vào đầu Nguyễn Tri Hạ một cái. Cẩn thận, lỡ ngã thì làm sao? Minh Tú tay chân gầy gò đâu có thể ôm được đứa mập mạp như y mồ. Ờ ó lẽ là khi ăn thai được bồi bổ quá tốt nên sau khi sinh con Nguyễn Tri Hạ cũng không bị gầy đi quá nhiều, mặc dù hiện tại nhìn cô hơi béo mũm mĩm, nhưng gương mặt có những đường nét thanh tú. Tinh xảo nhìn như cô bé con rất dễ thương. Nhưng so với dáng vẻ trước đây của cô vẫn béo hơn rất nhiều. Nguyễn Tri Hạ đã vất vả giảm cân trong một thời gian dài. Tuy rằng không có hiệu quả nhưng Tư Mộ Hàn cũng cứ an ủi cô như thế này là vừa đẹp. Nhờ vậy mới khiến cô từ từ không rối rắm suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bây giờ bị Nguyễn Kiến Định nói như vậy, Nguyễn Tri Hạ không chịu nổi uất ức này. Bĩu môi chiếm lấy Nguyễn Minh Tú, đứng giữa cô ấy và Nguyễn Kiến Định. Hôm nay cô ấy có nói gì cũng không cho Nguyễn Kiến Định chạm vào. Nguyễn Minh Tú dù chỉ một chút, đầu co mập, Tri Hạ như thế này là vừa phải, nhìn càng xinh đẹp như búp bê vậy. Nếu sau này con gái chúng ta có thể lớn lên đẹp như thế này, em có nằm mơ cũng sẽ cười. Nguyễn Minh Tú tức giận đánh vào cánh tay Nguyễn Kiến Định một cái, kéo Nguyễn Tri Hạ đi về phía trước. Cách chương.